Phong Thần Châu, chương 492, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh thở ra một hơi dài, trong mắt lóe lên một tia sáng vàng rồi biến mất. Tâm Dương Ly hợp kim thể là phù hợp nhất với võ giả phàm thể phàm mệnh tứ linh hải tu hành, nhưng cần quá nhiều linh bảo kim hành, người bình thường thì không thể thỏa mãn điều này. Nguyên khí kim hành trong một viên kim nguyên châu đã đủ bằng một núi nhỏ lưu ly toái kim, nhưng cũng chỉ đủ cho ta tu hành một tầng. Tần Ninh lẩm bẩm nói, xem ra cần nhiều kim linh trí bảo mới được. Tần Ninh đang lẩm bẩm thì nhìn thấy Lục Tử Yên đang mân mê tấm lệnh bài trong tay, mừng rỡ không thôi. Cô nhóc này, đúng rồi, Tần Ninh chợt tỏ ra vui mừng. Lần này tham gia thí luyện người được chọn đều là thiên chi kiêu tử của các cương quốc, thượng quốc, đế quốc, có thể gọi là chục ngàn quốc gia tham dự. Kiểu gì những thiên chi kiêu tử này cũng đem theo rất nhiều linh bảo. Dù sao, hắn cũng phải tìm lệnh bài, cuối cùng tìm được lệnh bài Lãm Nguyệt Cốc giao cho Thánh Thiên Viêm là được. Còn những lệnh bài khác có thể dùng để đổi lấy kim linh bảo vật, bồi dưỡng kim thể, nâng cao thực lực. Nghĩ tới đây, Tần Ninh quyết định làm theo cách này. Cứ thế mà làm, Tần Ninh sải bước ra, nhìn Lục Tử Yên, nói. Mọi người tham gia thí luyện lần này có phải là vô cùng mong muốn đạt được lệnh bài nên sẽ không tiếc trả giá cực lớn cho nó đúng không? Đương nhiên, Lục Tử Yên rất tò mò. Lẽ nào, Tần Ninh đi vào Đại Hoang Cổ không phải vì để giành lấy lệnh bài sao? Tốt lắm, tốt lắm. Tần Ninh khẽ cười, dường như đã nhìn thấy một vụ làm ăn lớn. Nếu đã như thế, xem ra phải bận rộn một hồi rồi. Thời gian sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm lệnh bài. Sau 3 ngày, hai người xuất hiện ở bên một khe suối. Lục Tử Yên nhìn thấy 7, 8 lệnh bài trong tay Tần Ninh thì thèm đỏ mắt. Tuy đều là lệnh bài của tông môn hạng 3, nhưng đối với con cháu của đế quốc và thượng quốc, có thể giành được lệnh bài đã là chuyện vui động trời. Lúc đầu, cô ta cho rằng Tần Ninh may mắn, nhưng đến giờ, cô ta mới thực sự biết được, Tần Ninh có bản lĩnh của mình, có thể tùy ý tìm được những lệnh bài này. Lục Tử Yên kích động nói, ta đã liên hệ với hoàng huynh của ta, 2 ngày này huynh ấy sẽ tới đây, đến lúc đó, có một số bạn bè xuất hiện thì chắc chắn sẽ khiến công tử hài lòng. Cách chương